Hôm nay, Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe về ngũ căn. Ngũ căn gồm có Sada, đức tin, Virya, tinh tấn, Sati, niệm, Samadhi, định, và Panya, huệ. Hôm nay, Ngài sẽ nói về Panya trí tuệ. Để hiểu được trí tuệ và để có được trí tuệ thì Ngài phải giảng nghĩa về chánh niệm. Sau đó thì Ngài đọc lên một cái câu kệ bằng tiếng Phạn và nội dung câu kệ có nghĩa là trí tuệ đến từ sự hành thiền. Nếu không có hành thiền thì sẽ không có trí tuệ. Và có ba loại trí tuệ. Sutta Mayapana, đó là cái kiến thức có được từ sự học hỏi, như là chư tăng học kinh điển, học vi diệu pháp. Cetta Mayapana, đó là sự hiểu biết đến từ suy nghĩ, lý luận. Bhavana Mayapana, đó là trí tuệ hay sự hiểu biết đến từ sự thực tập, hay là kinh nghiệm thực chứng. Và thiền sinh đến đây thì luôn có chánh niệm trong mỗi cái sát na, trong mỗi phút, trong tất cả các cái oai nghi, từ cái đi, đứng, nằm và ngồi, thiền sinh đều được hướng dẫn là hãy quan sát đề mục hay là quan sát đối tượng một cách cẩn thận. Theo dõi đề mục, khít khao và chú ý đến cái đề mục liên tục. Ở đây, cái điều quan trọng là bất kỳ những cái đối tượng nào sanh khởi qua sáu giác quan, hành giả phải luôn để ý và theo dõi một cách cẩn thận. Đề mục chánh ở đây đó là phòng và xẹp. Hành giả hãy quan sát, hãy chú ý đến phòng và xẹp một cách cẩn thận và kỹ lưỡng. Trong chú giải có nói rằng đặc tánh của chánh niệm là không có hời hợt và không có nổi trên mặt nước. Tại vì nếu như cái sự ghi nhận mà hời hợt thì sẽ không có một cái hiểu biết nào sanh lên cả. Thiền sinh sẽ không hiểu được thân và tâm một cách rõ ràng. Giống như là một cái chai nước không hay là một cái chai chai không được thảy xuống nước, nó sẽ không có chìm xuống mà sẽ nổi trên mặt nước. Còn một cái viên sỏi mà được thảy xuống nước thì nó sẽ chìm sâu ở xuống nước. Như vậy, nếu như cái chánh niệm mà yếu ớt và không có ghi nhận đề mục chăm chú cẩn thận thì nó sẽ không có theo dõi được đề mục một cách sát nút. Nếu nó không theo dõi đề mục một cách kỹ càng và sát như vậy thì nó không ghi nhận được phòng và xẹp rõ ràng. Thì lúc đó tư tưởng sẽ sanh lên, tâm sẽ bị vọng động và cái sự nghi ngờ cũng sanh lên. Tâm suy nghĩ, tâm vọng động hay là cái sự nghi ngờ ở đây đều cản trở cho cái sự thực tập. Và lúc đó hành giả cũng không có thể nào ghi nhận được vọng và xẹp rõ ràng hết. Vì vậy, người hành giả cần phải theo dõi đề mục một cách chăm chỉ và theo dõi đề mục khít khao sát nút. Nếu như hành giả để ý đến đề mục chánh một cách cẩn thận, kỹ lưỡng, theo dõi đề mục, theo sát cái đề mục, theo sát cái phòng và xẹp từ đầu cho đến cuối, thì lúc đó hành giả có thể ghi nhận được đề mục. Và nếu như tâm thuần thục trong cái sự ghi nhận đề mục phòng và xẹp, nếu như có những cái đề mục khác nào sanh khởi ở trong thân và tâm thì hành giả đều có thể ghi nhận được hết. Ví dụ như, nếu như tâm thuần thục trên cái phòng và xẹp, lúc đó hành giả cũng có thể biết được là cái tay này của mình đang để trên, đang để ở lên trên cái tay kia. Hành giả sẽ cảm nhận được cái sự cứng, cái sự nặng và cái ấm của nó. Lúc đầu thì hành giả không có biết, nhưng nếu như tâm đã thuần thục ở trên phòng và xẹp thì niệm lực cũng phát triển, định lực cũng phát triển, thì những cái gì khác sanh khởi hành giả cũng có thể ghi nhận được. Dường thế ấy thì khi mà nước miếng chảy ra, hành giả cũng ghi nhận được luôn. Tại vì tâm nó đã thuần thục quan sát phòng và xẹp, nó đã có một cái niệm lực, nó đã có một cái định lực nào đó rồi, thì hành giả thấy được là bây giờ nước miếng đang chảy. Hành giả có thể ghi nhận là chảy, chảy, chảy, và lúc đó hành giả cũng biết là mình đang nuốt, nuốt, nuốt. Nếu như tâm không có ghi nhận thì hành giả không biết rằng lúc đó nước miếng đang chảy và mình đang gom nước miếng lại. Như vậy, khi mà tâm thuần thục với cái đề mục chánh là phòng và xẹp, niệm lực được phát triển, lúc đó định lực cũng phát triển, hành giả có đủ khả năng ghi nhận những cái cảm giác nào sanh khởi, bất kỳ cảm giác nào sanh khởi trong tâm và thân, hành giả đều ghi nhận được dễ dàng. Ngay cả cơn đau, hành giả cũng có thể niệm được. Đối với cái đau thì lúc đầu hành giả rất là khó để ghi nhận cái đau, tại vì tâm không chịu nổi cái đau. Nhưng bây giờ khi mà niệm và định lực được mạnh, hành giả có đủ kiên nhẫn để ghi nhận cái đau. Và không những là hành giả có thể ghi nhận cái đau, mà khi thấy hoặc nghe, hành giả đều ghi nhận được. Nói tóm lại, hành giả có thể ghi nhận được bất kỳ những cái đề mục nào, những cái đối tượng nào sanh khởi qua sáu cái giác quan. Cái lúc đầu, hành giả không ghi nhận được tại vì niệm lực lúc đó còn yếu. Nhưng nếu như hành giả kiên nhẫn, chăm chỉ, ghi nhận cái đề mục một cách cẩn thận, theo dõi đề mục, khích khao từ lúc đầu cho đến lúc cuối, làm như vậy được một thời gian lâu, thì tâm sẽ nằm trên đề mục lâu hơn, định sẽ phát triển. Thì bây giờ, cái niệm lực của hành giả được phát triển và cái chánh niệm được phát triển vững vàng, hành giả có thể ghi nhận bất kỳ đề mục nào sanh khởi, và khi đề mục đó sanh lên thì hành giả có thể ghi nhận được liền lập tức, và đó là cái phẩm chất của chánh niệm. Còn nếu như niệm lực bị yếu, hành giả không có nhớ, thì lúc đó hành giả cũng không nhớ hay là không có ghi nhận được phòng và xẹp. Và khi niệm lực được mạnh, mỗi khi có hình ảnh nào sanh lên, hành giả nhớ liền và ghi nhận là thấy, thấy, liền lập tức. Còn khi mà nghe, thì hành giả cũng có thể ghi nhận là nghe, nghe, liền lập tức. Và đó là cái phẩm chất của chánh niệm. Và ngài nói đến chữ Samosa có nghĩa là quên. A Samosa là không có quên. Cái nhiệm vụ của chánh niệm hay là chức năng của nó là không có quên. Và khi mà người hành giả không có quên, có nghĩa là hành giả có thể ghi nhận được bất kỳ đề mục nào sanh lên qua sáu cái giác quan này. Khi hành giả mới bắt đầu thực hành thiền, thì cái lời hướng dẫn là hành giả phải ngồi yên và không có nên nhúc nhích, không có nên thay đổi tư thế. Tại vì nếu như hành giả thay đổi tư thế thường xuyên, thì cái tâm nó sẽ bị vọng động. Hành giả không có thể nào ghi nhận được tốt đẹp. Còn mỗi khi hành giả bị đau, thì hành giả cũng được khuyến khích là không có nên thay đổi tư thế liền lập tức, mà hãy kiên nhẫn với cái đau và hãy ghi nhận nó. Nhưng nếu như khi cái đau nó quá nhiều, hành giả chịu không nổi, thì có thể thay đổi tư thế, nhưng phải thay đổi trong chánh niệm. Và khi mà thay đổi tư thế, thì phải ghi nhận là thay đổi, thay đổi, thay đổi. Mặc dầu rằng cái lời hướng dẫn là như vậy, nhưng lúc đầu, khi mà hành giả chưa có quen với chánh niệm, thì hành giả thường xuyên đổi tư thế mà quên niệm. Nhưng bây giờ, khi cái sự thực tập được vững vàng, chánh niệm được thiết lập một cách vững chắc, thì hành giả có thể kiên nhẫn hơn với cái đau. Hành giả có thể ghi nhận nó. Và khi mà cần thiết để thay đổi tư thế, thì hành giả cũng không có quên ghi nhận là đổi, đổi, đổi. Như vậy có nghĩa là hành giả không có quên ghi nhận. Và một cái đặc tính khác của chánh niệm đó là chánh niệm nó có cái đặc tính như là một cái người lính gác vậy. Khi mà một cái người lính gác không có quên, có nghĩa là người lính lúc nào cũng quan sát mọi người khi họ ra và vào. Và khi quan sát người ra vào một cách cẩn thận, kỹ lưỡng và liên tục như vậy, người lính đó sẽ biết là cái người này coi có lương thiện hay là không. Cũng giống như vậy, nếu như cái tâm chánh niệm được liên tục và không có quên, nó sẽ biết rằng khi cái tư tưởng này sanh lên, đó là cái tư tưởng thiện hay là tư tưởng bất thiện. Còn nếu như có những cái cảm giác sanh lên, thì hành giả cũng biết rằng đây là lạc thọ, đây là khổ thọ, hay là đây là thọ trung tính. Những cái gì sanh khởi qua thân và tâm, hành giả đều biết một cách rõ ràng. Lúc đầu, khi mà hành giả thực hành, hành giả không có thể nào ghi nhận được cái phòng và xẹp từ đầu cho đến cuối. Nhưng bây giờ, hành giả có thể ghi nhận nó và không có quên, là tại vì cái niệm lực bây giờ được mạnh. Lúc đầu, hành giả còn phải đi tìm kiếm đối tượng. Nhưng khi niệm lực được mạnh, thì bất kỳ cái đối tượng hay là bất kỳ cái đề mục nào sanh lên qua 6 cái giác quan, hành giả đều có thể ghi nhận được liền lập tức. Giống như là cái đối tượng nó nói rằng tôi ở đây đây, hãy ghi nhận tôi đi, tôi đây nè, hãy đến để ghi nhận tôi đi. Lúc này hành giả có thể ghi nhận đối tượng thật là rõ ràng và mau chóng, tại vì niệm lực được mạnh. Như vậy, khi hành giả phát triển chánh niệm một cách mạnh mẽ, thì lúc đó hành giả không có quên ghi nhận. Và cái sự ghi nhận ở đây nó không có hời hợt, mà nó nằm sâu trên đề mục. Và khi có chánh niệm, thì cái tâm như là một cái người gác cổng. Và khi niệm lực được mạnh, thì trí tuệ sẽ phát sanh. Và trí tuệ ở đây là trí tuệ sanh lên từ kinh nghiệm, từ sự hành thiền, từ sự thực tập. Mà muốn có được cái trí tuệ này, muốn cho trí tuệ phát triển, Hành giả phải siêng năng, cần cù, ghi nhận. Chỉ khi nào cái niệm lực được mạnh, chánh niệm được phát triển và thiết lập một cách vững chắc, chừng đó trí tuệ sẽ phát sanh. Và khi mà trí tuệ phát sanh, thì mỗi khi hành giả ghi nhận, như khi hành giả ghi nhận phòng hoặc xẹp, hành giả sẽ hiểu rằng cái phòng hay cái xẹp ở đây, đó là cái sắc hay là phần vật chất hay là rupa. Và cái tâm biết, nó là cái phần danh. Và nó thuộc về tâm. Và khi hành giả ghi nhận là thấy, thấy, thì với cái trí tuệ, hành giả cũng hiểu rằng cái thấy ở đây thì gồm có cái con mắt và cái vật thấy. Con mắt và vật thấy đó là phần vật chất hay là sắc hay là rupa. Và cái nhãn thức thì đó là cái tâm biết. Như vậy, khi mà trí tuệ phát triển, hành giả sẽ hiểu được danh, sắc một cách rõ ràng. Qua sự thực tập, chánh niệm được phát triển và được thiết lập vững vàng, chánh kiến sẽ phát sanh. Hành giả sẽ hiểu rõ lời dạy của Đức Phật một cách rõ ràng hơn. Và hành giả hiểu ở đây là hiểu được từ cái kinh nghiệm thực chứng của mình, chứ không phải hiểu từ sách vở hay là hiểu từ cái sự từ sự suy luận. Nếu như hành giả không có thực tập, thì hành giả hiểu từ cái sự suy nghĩ của mình. Và cái kiến thức từ cái đọc sách hay là suy nghĩ, thì Đức Phật nói rằng chúng ta không có nên thỏa mãn với nó, không có nên ngừng ở nó, không có nên ngừng ở đó, mà Ngài khuyên rằng chúng ta hãy phát triển cái kiến thức từ sự hành thiền. Tại vì kiến thức từ đọc sách hay là kiến thức từ cái sự suy nghĩ, nó không có giúp ta thoát khỏi cái khổ, nó không có giúp ta thoát khỏi cái vòng sanh tử luân hồi. Mà cái kiến thức từ sự thực tập, kinh nghiệm thực chứng, nó sẽ giúp ta thoát được cái khổ, nó sẽ giúp ta thoát ra khỏi cái vòng luân hồi. Và cái kinh nghiệm thực chứng ở đây, nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ thân và tâm, hiểu rõ nguyên nhân và điều kiện, hiểu rõ được vô thường, khổ và vô ngã. Và khi mà chúng ta hiểu, đó là chúng ta hiểu từ kinh nghiệm của mình, chứ không phải hiểu từ sách vở hoặc hiểu từ sự suy nghĩ. Đến đây thì Ngài Thiền Sư xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài mong rằng tất cả các quý vị thiền sinh ở đây, quý vị hãy được mạnh khỏe, bình yên và hạnh phúc. Và quý vị thực tập thiền một cách miên mật, chăm chỉ và quan sát đề mục liên tục, theo dõi đề mục, khích khao sát nút nó để trí tuệ phát sanh. Và khi trí tuệ phát sanh, quý vị sẽ hiểu rõ được pháp như nó thật là vậy. Và một ngày gần đây, quý vị sẽ chứng ngộ được Niết Bàn. Sa du, sa du, sa du.